Thần đạo Đan Tôn, chương 2743, nghiền ép tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng quá lo xa rồi. Bấy dập gì sẽ để mình bị sáu đại tiên vương oanh kích. Ngự vô địch cũng hừ lạnh. Hắn là thanh thanh sở sở. Lấy tiên côn tử kim đánh vững vàng. Tiên binh là lực phá hoại cỡ nào. Bị nổ trúng ngay cả tiên vương cũng chết. Huống chi chỉ là một chuẩn tiên vương còn đang độ kiếp. Chết chắc rồi, khẳng định đã chết, không thấy thiên kiếp cũng đã dừng lại sao? Điều này làm cho sáu đại tiên vương đều gật đầu đồng ý, Lăng Hàn có thể lừa dối bọn họ. Nhưng tuyệt đối không thể lừa dối được thiên địa. Hiện tại thiên kiếp đột ngột ngừng lại, đó chỉ có thể nói một chuyện. Lăng Hàn đã chết, bọn họ đều đang đợi. Chỉ cần dư âm lực lượng hơi giảm bớt một chút, bọn họ sẽ vọt vào, khám xét lấy thần hồn của Lăng Hàn. Chỉ chút thời gian như vậy, lấy khả năng của tiên vương tuyệt đối có thể dễ dàng tụ tập thần hồn phiêu tán. Đúng lúc này, chỉ thấy một ngọn lửa đột nhiên phóng lên trời, cháy hừng hực, dù cách thật xa cũng có thể cảm giác được nóng rực mãnh liệt. Đây là... Sáu đại tiên vương đồng thời trầm ngâm, sau đó biến sắc, dục hỏa trùng sinh của bộ tộc tiên hoàng, một luồng khí tức đáng sợ sôi trào, chỉ thấy một bóng người từ trong ánh lửa đi ra, thon dài cũng không khôi ngô, nhưng tản mát ra khí thế lại bá đạo tuyệt luân, phảng phất như một vị thiên đế. Lăng Hàn, ý tứ không tốt, để mọi người đợi lâu. Lăng Hàn đã thay quần áo mới. Dưới dục hỏa trùng sinh, vết thương trên người hắn tự nhiên diệt hết, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Kỳ thực vừa nãy hắn không cần chết, nhưng lại có một loại cảm giác không tên. Mình cần bỏ đi thai cũ, vì lẽ đó, hắn lựa chọn dục hỏa trùng sinh, rất không giống nhau. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt nhẹ nhõm, đại đạo trở nên cực kỳ rõ ràng. Phảng phất như hắn chính là đạo, một bộ phận của thiên địa, muốn công kích kẻ địch. Hắn trực tiếp nắm lên một chi đại đạo đập tới, chém qua, cắt qua, không có gì bất diệt. Mà muốn phòng thủ, hắn có thể hòa vào đại đạo, mặc ngươi công kích mạnh mẽ làm sao? Ta tức là đạo, ngươi làm khó dễ được ta sao? Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Tiên vương đều có năng lực như vậy, nguyên nhân xem ai nắm giữ đại đạo càng nhiều, càng mạnh hơn, cần phải biết rằng, Lăng Hàn còn không phải tiên vương. Đáng chết, hắn đột phá, một tên tiên vương cắn răng nói. Không đúng, ngự vô địch mở to mắt, không có thiên địa dị tượng xuất hiện, tiên vương đắc đạo, thiên địa sẽ có phản ứng, dáng lành vô số, mùi thơm ngát đầy trời. Nhưng tất cả những thứ này đều chưa từng xuất hiện. Thiên kiếp của hắn không giống bình thường. Thiên địa phản ứng cũng không giống. Người này yêu gì, không thể tính toán theo lẽ thường. Tiên vương khác cũng dồn dập nói. Lăng Hàn nhất định đột phá tiên vương. Bằng không làm sao có khả năng tỏa ra khí tức của tiên vương. Lại nói, nếu không đột phá, vừa nãy vì sao lại có thiên kiếp giáng lâm? Cho rằng thiên kiếp là nô tài nhà mình. Có thể hô đến gọi đi. Bọn họ đều lắc đầu. Lăng Hàn đột phá tiên vương. Sức chiến đấu tự nhiên tăng vụt. Coi như sáu người bọn họ liên thủ cũng rất khó. Không, hẳn là không cách nào ngăn cản. Thời điểm tiểu tử này ở chuẩn tiên vương liền mạnh mẽ như vậy. Thành tựu tiên vương khẳng định càng thêm đáng sợ. Lăng Hàn tập trung sáu đại tiên vương. Lộ ra sát khí nồng nặc. Các ngươi đều rửa sạch cổ chờ chết chưa? Ngươi cũng chỉ là vừa bước vào tiên vương. Có cái gì hả hê? Một tên tiên vương nhìn về phía Lăng Hàn khiển trách. Xèo, thân hình của Lăng Hàn thoát ra. Lực lượng kinh khủng phát động. Trong nháy mắt hắn liền đến trước người tên tiên vương kia. Tay trái nắm lên một nhánh đại đạo. Quấn quanh ở nắm đấm đánh tới. Cú đấm này, nhanh vô cùng, tên tiên vương kia tự nhiên cũng không phải ngồi không. hơn nữa đã sớm có chuẩn bị, tự nhiên không thể dễ dàng trúng chiêu. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngang, âm thanh hóa thành sóng âm cuồn cuộn. Hắn cũng nắm lên một nhánh đại đạo phản kích về phía Lăng Hàn. Oanh, dưới một đòn, tên tiên vương kia bị đánh bay ra ngoài. Trong tiên thể tỏa ra ánh sáng. Cái này không phải là hắn muốn phát huy, mà là thân thể bị nứt ra, mới dẫn đến tiên quang lan tràn. Tiên vương khác thấy thế đều kinh hãi. Ngay cả Ngự Vô Địch cũng con mắt căng thẳng. Trước tuy Lăng Hàn tuyệt sát qua tiên vương, nhưng luôn mang theo thành phần đánh lén, đánh người ta chưa sẵn sàng. Nhưng lần này không giống. Lăng Hàn từ chính diện tiến công, đường đường chính chính, hơn nữa cũng không có dựa vào tiên binh. Một quyền liền đánh nứt thân thể của một tên tiên vương. Tuy không chết, không thể so với tuyệt sát, nhưng vẫn khủng bố như cũ. Làm sao có khả năng sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy? Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hắn hoạt động hai tay một chút, chỉ cảm thấy lực lượng tràn ngập, khí huyết sôi trào, thoải mái không nói ra được. Hắn bây giờ cách tiên vương chỉ kém để lạc ấn tiên chủng chân chính hóa thành tiên chủng. Nhưng bởi vì hắn cảm thấy lạc ấn tiên chủng của mình còn cần hoàn thiện một ít, cho nên mới không có vội vã đi đột phá. Hiện tại sinh mệnh lũy thừa của hắn đại khái ở 5.600 điểm. Đủ để nghiền ép đại bộ phận tiên vương tầng 1. Mà một khi chân chính đột phá, Lăng Hàn phỏng chừng sinh mệnh lũy thừa của mình sẽ đạt tới 6.800, 6.900, thậm chí tiếp cận 7.000. Trước tiên cầm đầu người của ngươi đến tế. Lăng Hàn múa tiên ma kiếm giết tới. Hắn muốn chém đi đầu của tiên vương bị thương kia. Giúp ta. Tên tiên vương kia vội vã kêu to. Âm thanh sợ hãi. Hắn chưa từng có gặp phải tình hình nguy hiểm như vậy. Rõ ràng đều là tiên vương tầng 1. Hắn nhưng không phải đối thủ. Nếu như hắn biết, kỳ thực Lăng Hàn vẫn là chuẩn tiên vương, phòng chừng có thể nôn ra một ngụm máu. Năm người Ngự Vô Địch vội vã ra tay giúp đỡ. Bọn họ còn ôm ấp một chút hy vọng, muốn lại thử liên thủ, có thể trấn áp Lăng Hàn hay không. Nhưng bọn họ lập tức biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là sức chiến đấu vô cùng. Lăng Hàn căn bản không thể ngăn cản, tay trái điều khiển quy tắc, một nhánh đại đạo trấn áp tới bọn họ, cực kỳ khủng bố, mà tay phải thì giật động tiên ma kiếm, chặt đứt không gian, thời gian. Tất cả quy tắc, Ngự Vô Địch đố kỵ đến phát rồ. Hắn là đế tinh, lẽ ra nên vừa đột phá liền nắm giữ sức chiến đấu tiên vương tầng một đỉnh phong. Mà sau khi vững chắc cảnh giới, hắn thậm chí có thể chiến tiên vương tầng 2. Cách chương.